Thần nông tiểu y tiên, chương 1195, lời tâm huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải hại ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi một cái chết nam nhân nữ nhân, dựa vào cái gì ở trong thôn như thế được hoan nghênh? Đi chán ghét ngươi, ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha. Trương Tiểu Lệ không có một chút hối hận, nói xong quả nhiên phá lên cười. Đối với cái này kết quả, Vương Nhị Ni rất là ngoài ý muốn. Chính mình một cái quả phụ, mỗi ngày trải qua không có tương lai sinh hoạt, tại sao còn muốn nhận người ghen tị? Ngươi người nữ nhân điên này, ngươi đã hoàn toàn không cứu. Lưu Tiểu Vượng khí được thẳng phát run, đối với hắn mà nói. Hắn lần lượt cho Trương Tiểu Lệ cơ hội, có thể nàng chung quy lại là tệ hại hơn. Cho tới bây giờ, nàng quả nhiên biến thành cái bộ dáng này, hại người cuối cùng hại đã, bây giờ đi lên phạm tội con đường. Dịch Bình Bình cuối cùng đem Trương Tiểu Lệ mang đi, bởi vì nàng có thai, cuối cùng bị bảo lãnh sau thẩm, từ Lưu Tiểu Vượng mang về trong nhà. Dịch Bình Bình cũng không phải là một đèn cạn dầu, bởi vì Trương Tiểu Lệ sự tình quá mức tồi tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tiểu Cương cùng Vương Nhị Ni làm việc, cùng bình thường sinh hoạt, cho nên Dịch Bình Bình ghi chép một cái tiểu đoàn phiến. Nàng thậm chí không có đánh mosaic, trực tiếp lộ ra Trương Tiểu Lệ khuôn mặt. Trương Tiểu Lệ đối với chính mình phạm tội sự thật công khai không kiêng kỵ. Tại video đoàn phiến bên trong, nàng công khai hướng Tiểu Cương cùng Vương Nhị Ni nói xin lỗi. Nói ra sự kiện chuyện ngọn nguồn, nên video tại trên website thoáng cái phát hỏa lên. Đại gia hết sức kinh ngạc. Đại gia vốn cho là Vương Nhị Ni cùng Tiểu Cương là vụng trộm, không nghĩ tới là bị người khác hạ độc. Vương Nhị Ni nhà mẹ cũng nhìn đến nên video. Đối với nàng hiểu lầm cũng từ từ hóa giải. Bất kể như thế nào, Vương Nhị Ni tại này kiện sự tình bên trong, nàng cũng là một người bị hại. Vương Nhị Ni cùng Tiểu Cương cuối cùng giặt trắng, hai người bọn họ cuối cùng có thể tại làm việc với nhau rồi. Cho dù hiểu lầm giải trừ, nhưng bọn họ chung quy phát sinh qua quan hệ. Cho dù trong lòng hai người quang minh lỗi lạc, nhưng hai người gặp nhau lúc vẫn có chút ngăn cách. Hôm nay sáng sớm, Lương Phi lần nữa đi tới thần nông điện tu luyện. Hôm nay hắn cảm giác đặc biệt thuận. Thần nông trong điện nguyên khí tràn đầy. Trước đó vài ngày, Lương Phi đổ thạch lại thắng được một khối đầy thạch ngọc. Là khối ít thấy màu vàng nhạt hổ phách ngọc. Đây chính là thượng thừa cực phẩm. Lúc ấy có vị thương nhân ra 8 vị số giá cao. Muốn mua Lương Phi hổ phách, Lương Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức trở về tuyệt, có hổ phách trợ giúp, Lương Phi tu luyện lại tiến bộ không ít. Tu luyện xong sau, Lương Phi có chút đói bụng ý, hắn liền tới đến tiên trong kính. Hắn hái được 2 cái nhân sâm quả, hắn vừa định ăn lúc, lại phát hiện lần trước giống nhau trùng. Hắn còn nhớ rõ, lần trước liền bởi vì nho nhỏ trùng tay mình nhưng là bội phần dày vò. Trùng tuy nhỏ nhưng uy lực rất lớn, để cho cắn một cái, Lương Phi nhưng là chịu không ít đau khổ. Lương Phi chú ý tới con sâu nhỏ tốt cùng lần trước có một chút bất đồng. Lần trước cắn chính mình trùng là màu vàng nhạt, mà lần này bọn họ quả nhiên biến thành sữa màu vàng, nhan sắc so với lần trước sâu rất nhiều. Lương Phi đem con sâu nhỏ cầm trong tay vừa nhìn, loại này côn trùng mặc dù rất nhỏ, có thể hắn lại còn có hàm răng, hơn nữa hàm răng tương đương sắc bén. Lương Phi mặc dù cũng là nông thôn đi ra hài tử, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này trùng. Nhìn qua lông xù trùng rất là khả ái, nhưng bọn hắn nhưng là hại người cao thủ, không chỉ có ăn nhân sâm quả, vẫn là động vật ăn thịt. Lương Phi chú ý tới nhân sâm quả thụ, mấy ngày không thấy, nhân sâm quả thụ lên quả nhiên dài rất nhiều con sâu nhỏ. không ít nhân sâm quả cũng bị trùng cắn xấu. Đây là tình huống gì? Nhân sâm quả thụ là thần vật, tiên hồ sơn trang bên trong sản vật. Như loại này cây làm sao sẽ đưa tới trùng đây? Nhân kiệt ở đây địa linh. Nhân sâm quả thụ mỗi ngày đều muốn tưới tiên hồ thủy. Còn có thần khuyển ở chỗ này che chở. Những con trùng này là đến từ đâu? Lương Phi có chút khó hiểu. Tự tại lúc này, Lương Phi điện thoại di động reo. Lương Phi dựa vào ý cảnh thân thể trở lại trên thực tế đến. Điện thoại là nước ngoài khách hàng lớn đánh tới. XEMONINE tại TRUINTHI. CHICOT. NE Lương Phi lập tức nhận nghe điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, bên đầu điện thoại kia liền bắt đầu trách mắng lên. Các ngươi tiên hồ sơn trang là gạt người đi. Tại sao đưa tới trái cây bên trong có trùng? Chúng ta bán ra trái cây bị khách hàng khiếu nại. Có không ít khách hàng đã bị trùng cắn bị thương. Bọn họ đã bị đưa vào bệnh viện. Tình huống phi thường không ổn. Các ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Nên khách hàng lớn là Lương Phi nối thẳng nước ngoài công ty. Bọn họ mỗi ngày lượng cung ứng lớn vô cùng. Là Lương Phi lớn nhất khách hàng một trong. Trước đưa ra trái cây xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống tương tự. Nhưng lần này bất đồng. Lương Phi trong nháy mắt cảm giác áp lực có chút trọng đại. Trùng, loại tình huống này có mấy ngày. Lương Phi lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn vốn cho là chỉ có tiên hồ sơn trang xuất hiện tương tự vấn đề. Không nghĩ tới nông trường cũng có trùng. Chúng ta hôm nay tra xét một hồi, mấy ngày gần đây đưa tới đều có tình huống tương tự. Chuyện này đã bị chất lượng giám đốc bộ môn coi trọng. Bọn họ muốn điều tra kỹ chuyện này. Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Khách hàng lớn sau khi cúp điện thoại, Lương Phi lập tức thả ra trong tay làm việc. Đi xe đi rồi quách ra đồn trú nông trường. Lương Phi đem nông trường giao cho Chu Tử Hàm tới xử lý. Nàng nhưng là nông học viện cao tài sinh, chắc hẳn nàng sẽ hiểu chuyện này, bởi vì gần đây Lương Phi một mực ở vườn trái cây bề bộn nhiều việc làm việc. Đã liên tiếp mấy ngày chưa có trở về nông trường, đi tới nông trường sau, hắn đi trước lều lớn bên trong kiểm tra một hồi nhân sâm quả thụ. Nơi này nhân sâm quả tình hình sinh trưởng tốt vô cùng, nhưng hắn vòng vo một vòng. Giao không có phát hiện trùng. Cái này thì kỳ quái. Đưa đến nước ngoài nhân sâm quả. Toàn bộ là theo nông trường hái đi. Tại sao lại không có phát hiện trùng thân ảnh? Chu Tử Hàm nghe tin chạy tới. Nàng nghe Lương Phi nói nước ngoài nhân sâm quả tình huống sau. Nàng rất là giật mình. Sau đó tới Lương Phi đi tới phòng làm việc. Nàng đưa cho Lương Phi một cái trong suốt cái hộp. Lương Phi chú ý tới, trong hộp có 4-5 cái trùng, này đúng là mình trước phát hiện trùng. Lương Tổng, những con trùng này ta tại 3 ngày trước liền phát hiện. Bất quá khi đó số lượng không nhiều, ta cũng làm một loạt kiểm tra, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mấy cái này trùng ta đang chuẩn bị đưa vào nông khoa viện, để cho bọn họ làm kiểm tra. Bởi vì này 2 ngày nông trường sự tình có chút nhiều, cho nên liền chậm trễ đi xuống. Chu Tử Hàm là một đối với công tác thập phần nghiêm cẩn nữ hài, gặp chuyện cũng là ung dung xử lý. Nước ngoài khách hàng lớn nói, khách hàng mua về nhà sau phát hiện trùng, hơn nữa trùng còn có thể cắn người, bị cắn bị thương khách hàng đều được đưa vào bệnh viện. Chuyện này cũng không phải là làm việc nhỏ. Lương Phi nặc nặc vừa nói. Trước hắn giống vậy phát hiện qua trùng. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không nghĩ tới bây giờ tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng rồi Lương Tổng. Chúng ta cùng đi phòng kho nhìn một chút. Kiểm tra một chút. Cất giữ rồi mấy giờ nhân sâm quả có thay đổi gì? Chu Tử Hàm nói xong cùng Lương Phi cùng đi đến phòng kho. Mỗi ngày tháo xuống nhân sâm quả cũng sẽ tạm thời cất giữ tại phòng kho. đẳng hóa xe đến, trái cây mới có thể ra kho. Cách chương.